Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 62, quê mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Hồ cúi đầu thở dài. Xem ra, mạng của con vẫn là nhờ nhị phu nhân cứu. Lời này nói quá rồi. Mạng của con là do đích mẫu con cho. Nếu bà không muốn con đến với thế gian này, chẳng ai cứu nổi. Tạ Ngọc Hồ nghe đến đây, trong lòng chua xót khó tả. Bích Di Nương vỗ nhẹ tay con gái. Những chuyện này đã là quá khứ. Con chỉ cần nhớ, sau này gặp Tam tiểu thư thì nên kính trọng. Nương không sợ con làm vậy sẽ bị người ta ghét sao? Nương con nhị phòng ấy không dễ chọc đâu. Người ta không thể cứ làm việc mà bỏ quên lương tâm. Làm quá nhiều điều xấu thì sẽ gặp báo ứng. Ta chỉ cần sống không hổ thẹn với lòng mình thôi. Tạ Ngọc Hồ gật đầu nhẹ. Con nhớ rồi, về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tạ Ngọc Hồ đứng dậy, dường như chợt nghĩ ra điều gì. Người cũ của nhị phu nhân, người thì chết, người thì đi, sợ rằng La Mama cũng không còn nữa. Nếu không, con thật muốn nhờ bà ấy giúp Di Nương bồi dưỡng thân thể. Những năm nay, Di Nương sớm tối hầu hạ bên cạnh cố phu nhân. Sức khỏe không còn như trước. Uống thuốc nhiều rồi mà cũng chẳng thấy tốt hơn. Bích Di Nương biến sắc. Tìm hiểu nhiều làm gì? Đi ngủ đi. Sáng hôm sau, Tạ Ngọc Uyên vừa rửa mặt xong, đã nghe tiếng người bên ngoài. Ngân Trâm vén rèm bước vào. Là đại phu nhân sai người mang quần áo, trang sức cho tiểu thư. Tạ Ngọc Uyên thản nhiên nói, vậy hôm nay mặc đồ mới thôi. Dạ, Ngân Trâm đi ra ngoài, lấy quần áo mới và trang sức vào, hầu hạ Tam tiểu thư mặc. Sau khi mặc xong, Tạ Ngọc Uyên nhìn bản thân trong gương đồng, trong lòng nghĩ, người đẹp nhờ lụa, Phật dựa vào hào quang, mặc bộ đồ đẹp vào, nàng cũng ra dáng Tam tiểu thư thật. Nương ta dậy chưa? Nhị phu nhân đã dậy rồi, bữa sáng cũng vừa mang lên, mới dọn xong. Tạ Ngọc Uyên cười, bảo các tỷ nữ hầu hạ cẩn thận. Dạ, Tạ Ngọc Uyên nhìn Ngân Trâm sâu xa. Hôm nay theo ta đến Phúc Thọ đường Thỉnh An. Ngân Trâm hơi cứng người lại, vô thức nở nụ cười. Dạ, Tam tiểu thư, Thanh Nhi, một lát nữa ngươi đến đại viện cảm ơn đại phu nhân thay ta. Ra khỏi phòng, Tạ Ngọc Uyên bước đi nhẹ nhàng, Ngân Trâm vội vàng đi theo. Chờ khi bọn họ đi xa, Lý Thanh Nhi tìm trong hòm được vài lạng bạc vụn, trong đầu hồi tưởng lại đường đến hoa viên mà tiểu thư dặn tối qua. Khi Tạ Ngọc Uyên xuất hiện ở Phúc Thọ đường, ánh mắt Thiệu Di Nương thoáng qua sự âm u, nhưng nghĩ đến lời dặn của chồng tối qua, bà đành phải nuốt hận trong lòng. Cố nặn ra nụ cười. Tam tiểu thư đến rồi. Mau ngồi đi. Tạ Ngọc Uyên chẳng thèm liếc nhìn. Thiệu Di Nương, cố đại phu nhân đã miễn cho nương ta việc thỉnh an sáng tối, nhưng không hề miễn cho ngươi. Sau này nhớ sáng tối đến chào chủ mẫu. Thiệu Di Nương vốn nghĩ mình đã chủ động niềm nở, Tam tiểu thư ít nhiều cũng nể mặt cha nàng, khách khí với mình một chút. Không ngờ, vừa mở miệng Tam tiểu thư đã đâm ngay vào tim, khiến bà giận đến trắng mặt. Tam tiểu thư nói phải, lát nữa ta sẽ đến thỉnh an nhị phu nhân, lại quên cách xưng hô rồi à? Thiệu Di Nương vốn đã là cười gượng, sau cú đâm đầu tiên, nụ cười nhạt đi, sau cú đâm thứ hai, sắc mặt trực tiếp trở nên méo mó. Nô tỳ sẽ đến thỉnh an nhị phu nhân. Tạ Ngọc Uyên thong thả mỉm cười, rồi mới ngồi xuống ghế. Hiển nhiên, Tạ lão phu nhân tối qua cũng bị chồng mình chỉnh đốn. Thấy cảnh này lập tức giả câm giả điếc, làm như không nhìn thấy. Cố phu nhân lại thích nhìn Thiệu Di Nương bị bẽ mặt. Người phụ nữ này nhờ được lão phu nhân quý mến, đàn ông sủng ái, hễ có cơ hội lập tức muốn đè đại phòng xuống. Rõ ràng là chính thất, nhưng lại tỏ vẻ yếu đuối như một tiểu thiếp, động một tí là khóc lóc ủy mị. Hừ, khóc cho ai xem chứ? Cố phu nhân đắc ý nhướng mày. Lão phu nhân, sáng nay Ngọc Linh các vừa mang trang sức đầu mặt tới. Các cô nương đều ở đây, hãy để các con chọn đi. Tạ lão phu nhân gật đầu, các con lớn rồi, cũng nên cài trang sức. Trước đây khi ta còn trẻ cũng thích những thứ này, nhưng nay già rồi, cài lên lại thành ra xấu. Thưa bà vẫn đẹp như xưa, con chưa thấy ai ở phủ Dương Châu này đẹp và phong cách hơn bà. Tạ lão phu nhân kéo Tạ Ngọc Mi vào lòng, cười tâu toét, chỉ có con khỉ này là miệng ngọt, thích cái nào thì tự đi chọn đi. Tạ Ngọc Mi từ lòng bà bước ra, như thường lệ đứng trước khay, liếc một lượt, chọn một bộ bằng đá hồng ngọc. Khi tay nàng ta vừa đưa ra, Tạ Ngọc Uyên đột nhiên cười nhạt, trưởng tỷ chưa chọn, muội muội thứ lại tranh trước. Tứ muội, ngươi có biết quy củ không? Ngươi bị làm sao vậy? Tạ Ngọc Mi bị dọa sợ đứng hình. Ta là con nhà quê nhưng cũng biết lễ phép, phải nhường nhịn. Tứ muội chẳng lẽ không biết kính trên nhường dưới, phân biệt thứ bậc? Móng tay dài của Tạ Ngọc Mi bấm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhỏ nhưng xé lòng. Trong cái nhà này, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ chơi quý giá đều là của nàng trước tiên. Cho dù có hai chị lớn, nhưng ai dám ho he? Không ngờ Tạ Ngọc Uyên dám đứng ra quát nàng, mà còn quát thẳng mặt, không chút do dự. Tạ Ngọc Uyên mặc kệ vẻ mặt xanh xám của nàng ta, đứng dậy kéo tay Tạ Ngọc Thanh. Đại tỷ, tỷ chọn trước đi. Tạ Ngọc Thanh vỗ vỗ tay nàng, tam muội mới trở về, phải để muội chọn trước. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, đại tỷ, nhị tỷ không chọn trước, muội nào dám. Cố phu nhân cười nói với Tạ lão phu nhân, con gái nhà ta đúng là biết lễ nghĩa. Tạ lão phu nhân trong lòng giận dữ, nhưng chẳng biết chút đi đâu, chỉ đành cười nhạt, đều nhờ phu nhân dạy bảo tốt, con không dám nhận công, tất cả đều do lão phu nhân dạy bảo, tốt cái đầu ngươi ấy. Tạ lão phu nhân cố gắng kiềm chế cơn giận, không thèm lườm Tạ Ngọc Uyên, thản nhiên nói, chọn đi, đừng nhường nữa. Lúc này Tạ Ngọc Thanh mới chọn một bộ bằng ngọc phỉ thúy. Tạ Ngọc Hồ tiếp theo, chọn bộ bằng thạch anh tím. Tạ Ngọc Uyên nhìn hai bộ còn lại, không khách khí chọn bộ bằng đá hồng ngọc. Đến lượt Tạ Ngọc Mi, trong khay chỉ còn lại bộ bằng vàng ròng. Thiếu nữ con nhà danh gia vọng tộc, có ai thích đeo thứ trang sức THTC như vàng đâu? Lồng ngực Tạ Ngọc Mi như bị thứ gì đó nghẹn lại, khó thở. Con tiện nhân Tạ Ngọc Uyên này, từ đầu tới cuối đều đối nghịch với nàng, cố ý làm cho nàng mất mặt trước mọi người. Cứ đợi đấy, Tạ Ngọc Uyên vẫn chưa thấy đủ, còn tỏ vẻ ngây thơ hỏi, tứ muội không hài lòng với bộ trang sức của mình à? Sao mặt mày không vui chút nào thế? Con tiện nhân này, chỉ toàn nói lời đâm vào tim người khác. Tạ Ngọc Mi hận đến nghiến răng, nhưng biết rằng không thể nói không hài lòng trước mặt mọi người, nếu không sẽ làm mất mặt cố phu nhân. Dù gì cố phu nhân cũng là chính thất, là người cầm quyền trong phủ. Trong hộp trang sức của ta, thứ như vàng bạc ngọc ngà có đầy, đâu giống ngươi, mới từ quê lên, chưa thấy gì nên mới mừng như vậy. Hừ, đúng là quê mùa. Cách chương.